Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, ta muốn đánh 20 cái, còn so không so a? Chờ một chút, trời mưa còn phải về nhà thu y phục đâu. Có dám hay không nhanh lên đánh a? Lằng nhà lằng nhằng, vợ ta đều có thể liên tục sinh ra tam bào thai. Chính là, ta tình nhân đều có thể liên tục sinh ra tam bào thai. Đây cũng quá phí sức. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thiếu điều trước hết đánh tới cùng một chỗ. Xem lễ tiệc tất cả tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Cũng không có người có thể tin tưởng Triệu Thanh Thiền có thể thắng liên tiếp 20 trận. Bởi vì trước mắt còn thừa lại 32 vị tuyển thủ dự thi. Có 12 người thuộc về thủ lôi trạng thái. Còn lại 20 người tắc thì toàn bộ đều muốn khiêu chiến nhân giáo đệ tử. Coi như người này có dương tiễn tu vi cùng chiến lực, cũng rất khó đứng vững dạng này xa luân chiến sao. Tuy nói mọi người chưa từng khinh thường nhân giáo đệ tử vô địch uy danh, nhưng đối Triệu Thanh Thiền lại có lòng tin người. Cũng nhiều lắm là tin tưởng hắn có thể thắng lên 10 cục cũng không tệ rồi. Mà Tiểu Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, Hứa Tiên nhìn xem vây qua tới rất nhiều đạo sĩ. Bọn hắn từng cái gọi là ma quyền sát trưởng, ánh mắt lửa nóng. Dẫn đến ở đây bầu không khí đều trở nên có phần cháy bỏng lên đến. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh cũng chỉ có thể thở dài. Chỉ gặp, hắn chậm rãi vén tay áo lên, làm một cái xin thủ thế. Liền trầm giọng nói, ta đã cho qua các ngươi nhận thua cơ hội. Nhưng các ngươi nhưng không có nắm chặt. Cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Phòng ngừa lãng phí thời gian. Các ngươi liền cùng lên đi. Ta muốn đánh 20 cái. Lời vừa nói ra, xiển giáo cái kia 20 vị tiểu đạo sĩ quả thực bị chọc giận không ít. Bọn hắn cũng nhao nhao tiến lên một bước. Một lần đánh 20 cái, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tam giới mạnh nhất, chúng ta 20 người cùng tiến lên, mọi người còn cùng là thiên nhân cảnh. Coi như ngươi chiến lực tại cao, ngươi lại há có thể chịu nổi mấy giây? Có biết hay không cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ? Mà xem lễ trên ghế các tu sĩ, một ít người nguyên bản cũng đang kinh ngạc, thậm chí còn cười ra tiếng. Nhưng đột nhiên ở giữa, có người lại nhịn không được phủi tay, hoảng sợ nói, chiêu này, diệu a, duy nhất một lần khiêu chiến 20 cái. Vậy vị này nhân giáo đệ tử coi như thua, tu luyện giới người bên ngoài cũng không thể nói gì hơn. Xác thực, người này tại ngắn thời gian ngắn bên trong, liền có thể nghĩ ra một chiêu để cho mình lạc bại. Nhưng lại không tính là bại quá khó nhìn tràng diện. Nếu như là hắn tại lớn tuổi mấy tuổi, đều có thể được xưng tụng là cáo già. Lên, lên, xiển giáo các đệ tử đều lên lôi đài. Này, đây không phải rơi xuống tầm thường sao? Cái kia nhân giáo đệ tử cuối cùng liền xem như thua. Cũng là thua rộng thoáng. Thua có dũng khí, dám dũng cảm khiêu chiến tiệt giáo 20 người. Nhưng xiển giáo 20 vị đệ tử không nói võ đức sự tình. Coi là thật đã thực nện rồi a, đúng đúng đúng. Cái kia Triệu Thanh Thiền chỉ cần tại tốn chút linh thạch. Làm ra một ít dư luận đến. Ngày mai tu luyện giới tiêu đề ta đều nghĩ ra được. Cái gì? Đó chính là, xiển giáo 20 vị đệ tử không nói võ đức. Liên thủ bóp chết có khả năng nhất trở thành 12 kim tiên nhân giáo Triệu Thanh Thiền. T. Đoạn Tuyệt, mau nhìn, bọn hắn lên, đã lên, cảnh tượng về đến trên lôi đài. 20 vị xiển giáo đệ tử từ lúc lên đài sau đó, liền đối với Hứa Tiên từng bước ép sát, dĩ nhiên hình thành một loại trái phải vây nam, tiến thối hai nam, nam càng thêm nam, chờ thêm tại cháy bỏng cục diện. Tình cảnh này, Hứa thư sinh muốn nói không hoảng hốt, kia là không có khả năng, bởi vì loại cục diện này, hắn cũng là lần đầu đụng tới. Thế là, ngay tại xiển giáo đám người sắp xuất thủ trước một giây. Bạch, Hứa Tiên vươn tay ra hiệu tạm dừng, hắn hai chân tách ra, duỗi duỗi eo, buông lỏng bả vai, vẫn không quên nói ra, cho cái cơ hội, để cho ta nóng người được rồi đi. Nhanh lên. Ít bút tích, vị kia đứng lên thân cao có tới mười mấy thước cự nhân đạo sĩ. Tay nắm lấy trường kiếm quát lạnh nói. Mười mấy giây đồng hồ đi qua. Khi Hứa Tiên làm nóng người hoàn tất, hai tay đặt ở trước ngực ấn xuống, dồn khí đan điền sau đó. Xiển giáo đám người liền muốn lần thứ hai tiến lên. Bạch, Hứa Tiên lần thứ hai đưa tay ra hiệu tạm dừng. Trong lúc nhất thời, xiển giáo đám người mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Ngươi còn muốn làm a? Hứa Thư Sinh tắc thì ho nhẹ nói. Dù sao cũng là một trọi hai mười chàng diện. Các ngươi cho ta nửa nén hương thời gian. Lại có thể thế nào? Trơn Chu, nếu là không dám đánh, ngươi phải nắm chặt nhận thua. Xiển giáo đám người kéo ra khóe miệng. Thể xác tinh thần dĩ nhiên không phải chặt như vậy kéo căng. Nguyên bản cái kia đã hình thành trận pháp cục diện, đều có chút buông lỏng lên đến. Liền tương, nửa nén hương thời gian sau đó. Khi xiển giáo đám người liền xong nhược dự định hướng về phía trước thời điểm. Bá, Hứa Tiên lần thứ ba nhấc tay ra hiệu. Giờ khắc này, xiển giáo đám người tâm tính dĩ nhiên thả lỏng ghê gớm. Bọn hắn từng cái đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hững hờ nhìn xem người này. Nhưng mà, bọn hắn lại chỉ nghe Hứa Tiên đột nhiên một giọng nói. Ba hơi, tiếp theo một cái chớp mắt. Bá đám người còn chưa kịp phản ứng, Hứa Tiên thân hình liền y nguyên tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Giờ khắc này, tốc độ của hắn tiêu thăng đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Đồng dạng, hắn bộ này thiên tiên thể phách cùng võ thần thể phách tại hợp hai làm một sau đó. Chỗ bộc phát ra tốc độ cùng lực lượng, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Cấp tốc, chân chính cấp tốc. Ít nhất là kim tiên phía dưới, căn bản là không có cách chạm đến cấp tốc. Toàn thân hắn khí huyết đang sôi trào, như là lao nhanh không dứt giang hà. Trái tim của hắn tại cực kỳ hữu lực khiêu động. Nếu có người có thể nằm nhoài bộ ngực hắn đi lắng nghe, vậy khẳng định có thể nghe đến cái kia tựa như sấm sét tiếng tim đập. Mà tốc độ của hắn đi tới cực hạn, vậy người khác động tác cũng liền đem hóa thành chân chính động tác chậm. Hứa Tiên vì sao phải gọi hai lần tạm dừng? Một, xiển giáo bọn này đạo sĩ không nói võ đức. Bọn hắn vừa lên đến liền dẫm lên ngũ hành cửu cung bát quái trận. Trong đó trận nhãn toàn bộ vì nửa bước kim tiên sở chiếm cứ. Hắn nếu như là không dẫn đầu đem đánh tan, tiếp xuống tràng diện nhất định sẽ rất khó coi. Hắn bị vòng đá khả năng vẫn thật là không nhỏ. Hai, một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, cái này biện pháp cũ vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Ba, hắn yêu cầu thời gian đến xác định đám người này trước mắt trận pháp còn lại trận nhãn. Thế là, khi hắn lựa chọn động thủ, cũng lấy cấp tốc thẳng hướng đến cái kia thân cao mười mấy thước cự nhân đạo sĩ thời điểm. Ở đây xiển giáo đệ tử, gần như chỉ có thể dùng ánh mắt thoáng cùng lên thân hình hắn. Lại không cách nào làm ra tương ứng động tác, bởi vì bọn hắn từng chuẩn bị kỹ càng trận pháp, lại bị Hứa Tiên hai lần tạm dừng chỗ đánh gãy, cũng không có một mực mở ra. Lòng khinh thường dĩ nhiên trong lòng bọn họ sinh ra, điều này sẽ đưa đến Hứa Tiên đột nhiên lúc động thủ. Bọn hắn ban đầu bản năng chính là mở ra trận pháp. Đáng tiếc, bọn hắn quá buông lỏng, bọn hắn yêu cầu trọn vẹn một hơi thời gian mới có thể mở lại trận pháp. Nhưng một hơi thời gian có thể làm ra cái gì? Nhanh người đều có thể ra ra vào vào ba cái qua lại. Cái kia huống chi là có được võ thần cảnh Hứa Tiên. Giờ khắc này, tên kia cự nhân đạo sĩ trơ mắt nhìn xem hắn một quyền nện đến. Nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Hắn bản năng muốn nâng kiếm ngăn trở, nhưng mà hai tay của hắn chống tại trên đất tám mặt hán kiếm. Hắn mũi kiếm vừa mới ly khai mặt đất, Hứa Tiên cái kia nồi đất quả đấm to liền đã nện vào trên mặt hắn. Bành cự nhân đạo sĩ răng bị nện bay, cả người cũng nghiêng não đại như là đạn pháo một dạng bay ra. Trận thứ nhất mắt phá, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Tiên liền đi tới cái kia sắc mặt già nua nhưng đã tại tiếp tục đỏ lên, muốn khôi phục tuổi trẻ đạo nhân trước mặt. Cơ hội ngươi không có. Hứa Tiên trong lòng cười lạnh. đùi phải bộc phát ra như sấm sét nổ vang. Một chiêu đá ngang liền quét đến người kia trên cổ. Bành tên kia muốn kích hoạt trong cơ thể khí huyết lão đạo sĩ. Não đại đột nhiên đụng vào trong võ đài. Tựa như một viên ngã lộn nháo. Cả người đều bị một cước kia đá thần trí không rõ. Cổ suýt nữa bị đá nhất định. Mà hai cái trận nhãn liền một mạch bị phá. Ngũ hành cửu cung bát quái trận bị kích hoạt quá trình cũng bị liền một mạch đánh gãy. Khi Hứa Tiên giết tới cái kia nhìn như vẻn vẹn có mười mấy tuổi. Kỳ thực cũng đang chậm rãi biến lớn thân hình đạo nhân trước mặt thời điểm. Giờ khắc này, Hứa Tiên khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn mỉm cười. Đồng dạng, cái kia nửa bước kim tiên tiểu đạo sĩ. Ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một chút hoảng sợ. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Lại là một kích đấm thẳng. Bành cái kia còn chưa triệt để biến thân tiểu đạo sĩ. Bị một quyền nện bên trong bụng. Cả người liền biến thành hồng quang đồng dạng. Bị nện ra mấy trăm trượng. Lại tại trên lôi đài lộn mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. Mãi đến giờ khắc này. Xiển giáo đám người trận pháp đại phá. Hứa Tiên cũng gấp nhanh trạng thái cũng thoáng hạ xuống. Cả người liền giống như máy hơi nước đồng dạng. Sương mù không ngừng từ bên ngoài thân hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất hiển nhiên, liền xem như hắn, cũng vô pháp thời gian dài bảo trì loại này cấp tốc. Nhưng mà, những thứ này liền đã đủ rồi. Trong khi dư xiển giáo đệ tử tập thể xuất thủ một khắc này, Hứa Tiên đã thoát ly vòng vây. Cũng tại cùng một thời gian, song quyền tề xuất, oanh quyền ra như rồng, hai đạo giống như xích long quyền cương. Tại bị hắn nện ra chớp mắt, liền bắt đầu hào phóng quang hoa, không hề đứt đoạn mở rộng cùng trở nên càng thêm dữ tợn. Khi hai đạo quyền cương triệt để thoát ly hắn nắm đấm trong nháy mắt, liền tựa như hai người đầu vừa to vừa dài chân long đồng dạng. Trực tiếp liền đem ở đây sở hữu xiển giáo đệ tử. Cho va chạm người ngã ngựa đổ, từng đạo bóng người bị nện ra lôi đài bên ngoài. Từng đạo bóng người bị đụng bay đến không trung. Từng đạo bóng người tại bị nghiền ép đến trong võ đài. Ba hơi, từ bắt đầu đến kết thúc. Vừa vặn ba hơi, lúc này, trên lôi đài còn có thể đứng người. Cũng chỉ có cái kia duỗi ra ba ngón tay. Cũng hướng về phía đầu ngón tay thổi thổi Hứa Tiên. Hắn nói ba hơi, liền ba hơi. Không quản là xem lễ tiệc đám người. Vẫn là còn lại trên lôi đài thủ lôi người. Bọn hắn đều nhao nhao trừng to mắt. Nhìn một màn trước mắt mạc. Thật mạnh. Bởi vì hắn không chỉ có nói đến. Vẫn thật là cho làm được. Nói đánh 20 cái. Liền đánh 20 cái. Cái gì gọi là vô địch nhân giáo đệ tử a? Rất hiển nhiên. Đây liền là nếu như nói hắn tại Trường An Thành quét ngang ba ngăn thế lực thánh tử không tính toán. Gì hết. Như thế giờ phút này. Hắn cũng coi như lần thứ hai vì nhân giáo chính danh. Võ thần, hắn vẫn là tôn võ thần. Không chỉ có như thế, người này còn có cái này thiên tiên thể phách. Cũng chỉ có hai người tăng theo cấp số cộng, mới có thể để cho hắn tại trong thời gian ngắn, mới có thể để cho hắn bộc phát ra so sánh kim tiên cảnh tốc độ. Không, kim tiên tốc độ là nhanh, nhưng đó cũng là độn pháp nhanh, là khoảng cách dài lên nhanh. Nhưng người này nhanh là cự ly ngắn lên chỗ bắn ra cấp tốc. Cũng có thể thành thạo điêu luyện đủ loại chuyên hạng. Loại năng lực này coi như một ít kim tiên cũng làm không được. Lại thêm dẫn đến những người còn lại trong mắt hắn. Tựa như tay trái tay phải một cái động tác chậm. Chấm ngoặc kép, giỏi thật, trọn vẹn ba hơi thời gian siêu cấp cấp tốc. Cơ hồ là đủ để cho hắn ở đây cảnh bên trong triệt để vô địch a. Hơn nữa người này trẻ tuổi như vậy. Nhưng cũng có thể tại trong thời gian ngắn, xem thấu xiển giáo ngũ hành cửu cung bát quái trận, chắc hẳn hắn đối với trận pháp cũng là cực kỳ thấu hiểu. T, cái này nhân giáo đệ tử sẽ trả thật nhiều. Giỏi thật, lão tử huyết khuy vừa ra, xem lễ tiệc mọi người nhất thời kịp phản ứng, kêu rên không ngừng, ai, bọn hắn cao hứng cái gì sức lực a? Bọn hắn rõ ràng đều cược Hứa Tiên thua. Kết quả hắn ngược lại là thắng. Hiện nay, chỉ có hai cái làm cái người. Lại tại cái kia lặng lẽ tính toán linh thạch. Rất hiển nhiên, người khác đối với Hứa Tiên không có lòng tin, nhưng Kim Thiền Tử cùng Biện Trang lại là có. Bởi vì hai người bọn họ từng gặp Hứa Tiên xuất kiếm. Hoặc là nói, hắn đều chưa từng rút kiếm. Chỉ là bỗng dưng hư nắm phát tán ra kiếm khí. Liền để Côn Lôn Sơn Mạch xuất hiện cái động lớn. Còn đem Hoàng Long chân nhân cho chọc rời nhà trốn đi. Thế là, hai cái này sẽ phải lên đường người. Tự nhiên cũng dự định muốn Tây Hành lên đường trước đó. Dễ kiếm chút lộ phí. Cùng một thời gian. Vân Sơn bên trên Triệu Công Minh bọn người, hắn trong ánh mắt cũng là vui mừng không thôi. Nhất là cái kia vốn nên không vui Quảng Thành Tử. Hắn càng là nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tốt, hắn từ ban đầu chọn người thời gian do dự, đến đột nhiên khiêu chiến 20 người. Lại đến sau cùng liền một mạch yếu thế. Đều đại biểu người này hữu dũng hữu mưu. Có chiến lực cũng có trí nhớ. Thật không hổ là ta nhìn chúng 12 kim tiên người ứng cử. Chúng ta xiển giáo liền cần dạng này nhân tài. Huyền Đô Đại Pháp Sư kéo ra khóe miệng. Nói khẽ, hắn là ta nhân giáo. Chấm ngoặc kép, biết rõ, các ngươi nhân giáo đệ tử. Chúng ta xiển giáo 12 kim tiên nha. Đều như thế. Quảng Thành Tử tùy tiện vỗ vỗ hắn bả vai. Cũng nói ra. Trung Quy nói tới nói lui. Chúng ta tam giáo là một nhà nha. Cũng chính là hắn cũng không phải là tiệt giáo bên trong người. Bằng không hắn cho dù có tiệt giáo thân phận. Lại có thể thế nào? Triệu Công Minh liếc mắt hắn. Không có lên tiếng. Người thế nào biết rõ hắn không phải ta tiệt giáo đệ tử. Ta đột nhiên có chút hối hận. Hắn hẳn là đại biểu nhân giáo đi tới cái kia con đường về hướng Tây A. Cái kia Biện Trang hiển nhiên không đủ tư cách. Quảng Thành Tử sờ cái cằm. Nhưng mà, Triệu Công Minh cùng Đại Pháp Sư còn chưa nói chuyện. Cách đó không xa Vân Sơn bên trên. Lúc này liền có một thân ảnh thoáng hiện qua tới. Mà kẻ đến chính là Nhiên Đăng Phật Tổ. Chỉ gặp hắn ho nhẹ nói. Nên định ra sự tình. Đều đã định ra. Ta đều đã báo cáo cho Lão Sư. Các ngươi cũng không thể loạn sửa a, ngươi sợ. Nhiên Đăng Phật Tổ liếc mắt âm dương quái khí Thái Ất Chân Nhân. Hắn nhíu mày, không muốn phản ứng. Thái Ất Chân Nhân lại nói, ta hỏi ngươi có phải hay không sợ. Thái Ất Sư Đệ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày, ngươi cùng với ai hai người đâu. Thật sự cho rằng ngươi trên đỉnh đầu thắp sáng một chiếc đèn xanh. Chính là chúng ta xiển giáo đã từng phó giáo chủ. Tuy nói hai người đều gọi Nhiên Đăng, nhưng ta xiển giáo Nhiên Đăng, hắn cũng sớm đã chết rồi. Chết hẳn thấu, mộ phần cỏ đều cao 3 trượng. Người cái này con lừa ngốc ít cùng bần đạo lôi kéo làm quen. Thái Ất Chân Nhân một trận cuồng đỗi, không chút nào sợ, Nhiên Đăng Phật Tổ mặt không biểu tình. Quay đầu rời đi, không có cách, đây là bọn hắn xiển giáo át chủ bài. Lại thêm Thái Ất Chân Nhân vô luận là ngoài miệng bản sự, vẫn là vốn trên tay sự tình, cũng không tính là yếu. Liên quan tới điểm ấy, Nhiên Đăng Phật Tổ đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đó chính là, đối mặt người lưỡng tính này, tốt nhất chính là chớ cùng hắn đối thoại. Nhưng mà, Nhiên Đăng Phật Tổ hiện tại rất đau đầu. Mấu chốt chính là, hắn không có ở Tiểu Lôi Âm tự tìm tới thí sinh thích hợp a. Đi trở về thời điểm, Nhiên Đăng Phật Tổ như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn muốn từ Kim Sơn tự, Bạch Mã tự bên trong tìm ra ứng kiếp người? Cũng không phải không được. Mấu chốt là kiếm ra phù hợp ứng kiếp người. Đem cái kia đạo tử khí hấp dẫn ra đến. Ngược lại cái này Tây Hành truyền đạo con đường. Chúng ta cũng sẽ ở phía trên nhìn chằm chằm. Nhiên Đăng Phật Tổ đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, hắn truyền âm pháp bảo truyền đến một đạo tin tức. Lão hòa thượng này dựng mắt nhìn lên. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cũng cười lạnh nói. Đang tìm bọn hắn đâu? Không nghĩ tới hai người kia còn dám tìm tới cửa. Kia ngươi liền tự thân thẩm vấn hai người bọn họ. Nhất định phải từ bọn hắn trong miệng hỏi ra cái kia tiệt giáo ứng kiếp người tin tức. Còn như hỏi ra sau đó. Vậy sẽ bọn hắn giết đi, đưa bọn hắn vào luân hồi. Còn như thế nào đối với tiệt giáo tên kia động thủ? Người này có thể giải quyết tai dài định quang tiên. Còn có thể ép ta Tây Phương giáo vị lai Phật không dám mở miệng. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể hỏi ra, ta liền có thể nghĩ ra tương ứng biện pháp. Giết, khẳng định không thể giết hắn. Nếu không tiệt giáo chúng tiên tức giận cũng chẳng có gì. Thông Thiên giáo chủ tức giận là cùng. Đây không phải là cho lão sư tìm phiền toái sao? Nhưng ta còn thực sự liền có cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép, rất đáng tin cậy, vô cùng đáng tin cậy. Cam đoan cái kia tiệt giáo ứng kiếp người. Một đi không trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.